Tần Việt không thể tưởng tượng ra tâm tư Hà Tịch lại tỉ mỉ đến thế, đột nhiên có chút không đành lòng bắt nạt cậu, tốt xấu gì cũng là người theo đuổi mình thời gian dài như vậy, không bằng coi như hắn cho cậu chút phúc lợi đi. Tần Việt nhìn nhóc con đầy ánh mắt mong chờ, không nhịn được khẽ cong khóe miệng. Tôi đi, hắn nhẹ giọng nói, Hà Tịch, tôi nói, Tần Việt nhìn gương mặt ngu ngốc của cậu, tôi cùng cậu về nhà, đêm nay. Phản ứng đầu tiên của Hà Tịch chính là nghi ngờ nam chính này do sao hỏa cài vào, sau đó tâm cơ boy trong lòng lại trỗi dậy, nghĩ bụng bây giờ còn không tương kế tựu kế thì còn đợi gì nữa. Thật à, tốt quá, Hà Tịch giật giật khóe môi, nhảy bổ lên ôm lấy eo Tần Việt trước khi Tần Việt phản ứng lại đã vùi đầu vào trong cổ hắn. Em vui quá, cho em ôm một chút nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có điều muốn nói. 4 bỏ lên 5 thế là về chung nhà. VCX chương.